Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 379, Natasha khóa ngoại dạy học. Góc truyện audio.com. Nơi này chính là ngài sau này trụ sở. Có chuyện gì, ngài có thể tùy thời phân phó ta. Một người mặc vải xám áo khoác nữ tính pháp sư đem Chu Diệp đưa đến một gian chừng hơn 40 mét vuông trong phòng khách. Sau đó cung kính chắp tay trước ngực thi lễ. Chỉ vào cổng treo, như là đèn dây thừng nói. Chỉ cần ngài kéo động sợi dây này ta liền biết. Tốt, cảm ơn, Chu Diệp gật đầu cười nói. Như vậy ta cáo lui trước. Nữ pháp sư nói xong, lui ra ngoài cửa, cũng giúp Chu Diệp đem cửa gian phòng cho bắt giam. Hoàn thành, Chu Diệp đánh giá căn này phòng khách, nhẹ gật đầu, nơi này mặc dù so ra kém tự mình biệt thự dễ chịu. Nhưng là đã rất tốt. Ít nhất phải so trong phim ảnh, Dr. Strange ở cái gian phòng kia đơn sơ, đen như mực phòng ngủ nhỏ mạnh lên vô số lần. Nếu như nói Dr. Strange ở cái kia chỗ phòng ngủ được xưng tụng là bên cạnh trạm xe lửa loại kia 30 đồng tiền một đêm nhỏ lữ quán. Cái kia Chu Diệp cái này làm sao đều xem như ba khách sạn cấp sao xa hoa 6 phòng. Trong phòng đánh giá một lần, mình sẽ phải ở lại thời gian mấy tháng gian phòng. Chu Diệp phát hiện, cái này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ a, không nói những cái khác. Ít nhất có một cái phòng vệ sinh riêng. Đây là cực tốt ngồi tại thạch càng bang bang trên giường gỗ. Chu Diệp đầu tiên từ vòng tay của chính mình bên trong móc ra một cái cỡ nhỏ như là treo tường thức đèn bàn trang bị. Đặt tại trên tường, ở bên trên cái nút bên trên một điểm, bộ kia đèn cái bệ tự động nhô ra một cái cỡ nhỏ mũi khoan. Trực tiếp chui vào trên vách tường, tự động cố định lại ở đó. Tiếp lấy Chu Diệp lại lấy ra một cái lớn nhỏ như cùng một cái nhôm chế hộp cơm kim loại thể. Đặt ở trước giường trên bàn gỗ, tại kim loại thể bên trên trải rộng mấy cái ít tòa. Đây là umbrella cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân pin. Có thể cung ứng một cái cỡ nhỏ gia đình hơn ngàn năm dùng điện. Chu Diệp đem đèn bàn dạng trang bị ít đầu thông bên trên điện về sau. Trực tiếp mở ra nó. Theo mấy trăm đạo các loại laser quét hình mà qua. Rất nhanh, Pandora không gian ba chiều thân ảnh liền xuất hiện ở Chu Diệp trước mặt. Rất hiển nhiên, đây là một cái dạng đơn giản ba chiều hình chiếu trang bị. Này, thân yêu, Kathmandu không khí như thế nào? Pandora thanh âm bên trong mang theo một tia khó nén ý cười. Nàng thế nhưng là nghe Raven trở về oán trách, nói nơi đó không khí đơn giản tựa như cứt chó, coi như không tệ so với lão London hương vị hơi mạnh hơn một chút. Chu Diệp nhún vai, nói ra, bảo bối, ta đoán chừng lại ở chỗ này trì hoãn một đoạn thời gian. Sự tình trong nhà liền muốn nhờ ngươi, không có vấn đề, thân yêu, Pandora tự tin nhẹ gật đầu, sau đó lại có chút do dự nói. Cái khác ta đều có thể giúp một tay xử lý. Thế nhưng là có một người ta thật không có cách nào a ai. Chu Diệp có chút tò mò hỏi. Hắn thấy, lấy Pandora thủ đoạn, thế mà còn có người không nghe nàng. Cái này có chút khó tin a. Ba ba một cái bao hàm lấy thanh âm tức giận vang lên. Lập tức, Pandora cười trộm lấy đem video vị trí nhường lại. Một cái có màu đỏ thắm mái tóc dài tiểu loli xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Đọc truyện tại .net, ách, Chu Diệp trong nháy mắt nhớ tới. Mình giống như không để ý đến cái nào đó nghỉ về nhà tiểu loli. Này, Natasha bảo bối ngươi ở trường học qua thế nào? Phi thường bổng, Natasha khuôn mặt nhỏ treo đầy sương lạnh. Bất mãn nói. Những cái kia gì đều rất nghiêm túc muốn đem ta dạy bảo trở thành một cái siêu cấp đặc công. Nhưng là ba ba người biết, ta muốn nói không phải cái này. Đó là cái gì? Chu Diệp bắt đầu giả ngu. Người đã nói, chờ ta nghỉ trở về, sẽ theo giúp ta cùng một chỗ tham gia New York tiểu học kỹ thuật giải thi đấu. Nhưng là bây giờ, người ở đâu? Ba ba, Natasha ủy khuất nói xong, trong hai con ngươi treo nước mắt. Cắn chặt mình hạ thuần, hai cái tay nhỏ cầm gắt gao, quật cường không chịu để cho nước mắt của mình chảy xuống. Ta ở trên đảo thời điểm liền liền đã rất chờ mong ngày nghỉ này hoạt động, thế nhưng là bây giờ ta muốn nhìn lấy những cái kia đáng chết. Tiểu quỷ, ở trước mặt ta khoe khoang cha mẹ của bọn hắn. Chu Diệp nhìn xem Natasha trên mặt lưu lại ủy khuất nước mắt. Tâm đều vỡ nhanh, cuống quýt an ủi, bảo bối, các loại ba ba làm xong những chuyện này, nhất định sẽ thật tốt chơi với ngươi trên một tháng. Ta cam đoan, ngươi gạt người, ba ba là đại phôi đàn, ta cũng không tin ngươi nữa. Natasha khóc nói ra, ta cam đoan tuyệt đối không lừa ngươi. Các loại làm xong chuyện nơi đây, ba ba mang ngươi du lịch vòng quanh thế giới thế nào? Chu Diệp cố gắng để ngữ khí của mình bên trong tràn đầy chân thành. Ngươi cam đoan sao? Tựa hồ bị Chu Diệp lời nói cho thuyết phục. Tiểu Natasha mang theo không tín nhiệm nhìn xem Chu Diệp hỏi. Ta cam đoan, Chu Diệp vội vàng nói. Ôi quá tốt rồi, ba ba đáp ứng mang ta du lịch vòng quanh thế giới. Vừa mới còn một mặt ủy khuất, tiểu Natasha phong cách vẽ nhất truyền. Một mặt hưng phấn nhảy lên, một bên nhảy còn vừa nói. A Đà lão sư, kỹ xảo của ta khảo thí thế nào? Quá quan sao? Này quỷ dị chuyển biến để Chu Diệp có một loại mình giống như bất chi bất giác loại. Rớt xuống trong hố cảm giác. Đây là cái gì tình huống? Làm tốt lắm, tiểu Natasha bên cạnh truyền đến A Đà oang thanh âm. Cho nên, Natasha, ngươi bây giờ biết không? Có đôi khi dùng vũ lực không cách nào giải quyết sự tình. Chúng ta còn có thể dùng diễn kỹ đến giải quyết Ada. Chu Diệp có ngốc cũng biết mình bị chúng nữ nhân của hắn cho lừa bịp. Ngươi muốn mấy ngày hạ không được. Đến nha, sợ ngươi sao? Ada oang thân ảnh xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Một bộ hung hãn bộ dáng nói. Người ta lần thứ nhất liền là bị ngươi cưỡng ép lấy đi. Một lần nữa cũng không quan trọng, cái kia thật xin lỗi. Ada, ngươi biết khi đó, Chu Diệp nhìn xem Ada nói như vậy, ngược lại có chút tội lỗi. Dù sao Ada lần thứ nhất quả thật có chút phốc, nhìn thấy Chu Diệp áy náy dáng vẻ. Ada oang lập tức vui vẻ, cười nói, nhà chúng ta cái kia xưa nay không biết nói xin lỗi đại nam nhân đi nơi nào. Thế mà lại cùng ta nói xin lỗi, thật sự là quá hiếm có. Nhưng là thân yêu, ta muốn nói là, ta cảm thấy ngươi nói câu nói kia rất có đạo lý. Ách, lời gì? Chu Diệp có chút mộng bức. Mình nói qua cái gì rất có triết lý lời nói sao? Tỉ như ta là gặt lúa ngươi là giữa trưa. Không thể nào, lại hoặc là câu kia. Ta là trắng ngươi là dựa vào núi tận. Ta là hoàng hà ngươi là hải lưu. Không nên a, vậy rốt cuộc là cái nào một câu đâu? Rất nhanh, A Đa Oang liền cho Chu Diệp một lời giải thích. Ngươi đã nói. Nói lâu sinh tình nói không phải danh từ, mà là động từ. A Đa Oang nói xong vứt ra một cái điện nhãn cho Chu Diệp. Đem hắn tâm điện tê tê, ta đã sớm không thể rời bỏ ngươi. Đồ ngốc, câu nói này để Chu Diệp tâm đều biến mềm rất nhiều, ta yêu ngươi. A Đa bảo bối. A Đa Oang cười, bỗng nhiên lại vừa nghiêng đầu đối nào đó người nói. Xem đi, đây chính là diễn kỹ tầm quan trọng. Đang diễn kỹ tác dụng dưới. Cái nào đó đánh chết không chịu nói yêu đại nam nhân thế mà cũng sẽ nói yêu A Đa lão sư. Ngươi quá lợi hại. Bên cạnh, Chu Diệp nhìn thấy không đến địa phương chuyển đến Natasha thanh âm. Tốt, lần này khóa ngoại dạy học viên mãn thành công. A Đa Oang vừa nói vừa cho Chu Diệp một cái điện nhãn. Vũ Mị nói, cho nên, đây chỉ là làm mẫu dạy học mà thôi. Thần yêu ngươi không nên quá để ý à, ân, ta sẽ không để ý. Chu Diệp cười, A Đa Oang thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng quên đi Chu Diệp cái kia biến thái động thái thị giác. Cùng đây là mới nhất siêu cao rõ ràng hoàn toàn quét hình ba chiều hình chiếu dụng cụ. Trong mắt nàng một đinh một điểm biến hóa đều không thể gạt được Chu Diệp con mắt. Khi Chu Diệp nói ra cái chữ kia thời điểm, hắn thấy được A Đa Oang trong mắt mê say. Rất hiển nhiên, cái này khó chịu ngốc nữ đang dùng loại phương thức này lừa mình dối người thôi, bất quá quan tâm nàng đâu. Chu Diệp tin tưởng. Cuối cùng có một ngày nàng sẽ cam tâm tình nguyện lớn tiếng tự nhủ ra cái chữ kia. Cách chương.